Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vũ sôi nổi, chẳng qua thiếu đi hai người không ai phát hiện. Tại hành lang khách sạn truyền đến tiếng hít thở lo lắng, còn có tiếng giày da, tiếng giày cao gót dẫm xuống sàn. Hạ Văn Hạo, anh muốn làm gì? Vậy Hạ Tuyết bị hắn nhanh chóng cuốn vào chuỗi ngọc trai. Nhìn đến khi cô tỉnh thần, mình bị hắn kéo ra khỏi đại sảnh bữa tiệc, đi vào hành lang. Sau khi cô theo hắn nhào từ phía trước, tức giận xoay cổ tay. Anh phát điên cái gì thế? Hạ Văn Hạo không lên tiếng, chỉ mặt lạnh nắm chặt cổ tay cô. Xác cô đi về phía trước, khuôn mặt nặng nề xẹt qua không khí, giống như ma sát với không khí phát ra dòng điện. Hắn nắm chặt cổ tay nhỏ bé của cô, dắt cô đi qua hành lang thực dài, sau đó kéo cánh cửa thoát hiểm bước thẳng xuống bậc thang. Anh buông tay. Hạ Tuyết bị hắn không thương tiếc kéo xuống khu vực dưới cầu thang, vài lần suýt trèo chân. Cô một tay nắm chặt lan can nhìn hắn tức giận. Em không thể đi theo anh như thế, đến lúc đó không ai thấy chúng ta, cha anh biết thì lại không vui, người khác cũng sẽ nghị luận ở Mỹ. Anh buông tay ra. Hạ Văn Hạo cắn chặt răng kéo cổ tay cô, để cô dán vào trên tường, mình thuận thế đè trên người cô. Em kiêng dè người khác từ lúc nào? Điều này có thể vui vẻ không? Chúng ta ở chung một chỗ tuyệt đối không vui vẻ. Hạ Tuyết tức giận nhìn hắn, chợt nhìn thấy ánh mắt tức giận và đau buồn của hắn, cô quay đầu đi chỗ khác. Nhìn anh. Hắn ra lệnh cho cô. Hạ Tuyết quay đầu đi không nói lời nào. Anh bảo em nhìn anh. Hạ Văn Hạo nắm chặt cằm cô, xoay mặt cô lại. Hạ Tuyết bất đắc dĩ đành trừng mắt tức giận nhìn hắn. Hạ Văn Hạo nhìn trong mắt vô tình của cô, đột nhiên cười lạnh. Em thực sự không tim không phổi đấy, tại sao bỏ anh ở ngoài cửa nhẫn tâm như thế? Hạ Tuyết bị buộc nhìn chằm chằm vào hắn, hai mắt ửng đỏ, nhưng nghiến chặt răng. Đừng tưởng rằng có chút tình yêu thì cho là rất giỏi. Em từng yêu Văn Kiệt, tương lai của em có thể yêu Daniel. Không phải anh nói đấy à? Em chính là người thấy một người yêu một người. Trong mắt Hạ Văn Hạo dấy lên ngọn lửa nhìn cô, đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cô, ấn thực chặt. Hạ Tuyết một tay nắm chặt bờ vai hắn, cố sức không chịu được mở đôi môi. Hạ Văn Hạo cảm giác Hạ Tuyết cương quyết, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn cô tức giận gầm lên. Anh muốn xem em cứng rắn đến khi nào? Anh trơ mắt nhìn Daniel ôm em, hôn em, không để anh vào mắt. Anh muốn xem em cứng rắn đến khi nào? Anh muốn xem rốt cuộc em có tình cảm với anh hay không? Hắn mặt lạnh vô tình nói dứt lời, lì dắt Hạ Tuyết bước đi bằng lối thoát hiểm. Anh buông tay ra, anh đừng như thế. Hạ Tuyết cắn răng cố sức kéo tay của mình, nhìn bị Hạ Văn Hạo cứng rắn kéo xuống cầu thang. Cửa ầm ầm mở ra, cô cứ nhiên nhìn thấy Hứa Mặc và Nhậm Phong ở dưới bậc thang trầm mặc chờ đợi. Hạ Tuyết nhìn bọn họ trong lòng chợt lạnh. Lúc phục hồi tinh thần đã bị Hạ Văn Hạo kéo ra bãi đỗ xe ngầm. Anh muốn làm gì? Hạ Tuyết giật mình nhìn hắn, lại bị Hạ Văn Hạo nhanh chóng ôm lấy ném vào trong xe, cài dây điện an toàn đóng cửa lại. Hạ Tuyết vội tháo dây điện an toàn muốn đẩy cửa bước ra, Hạ Văn Hạo đã ngồi lên chỗ tài xế, một tay ngăn Hạ Tuyết, một tay nổ máy xe. Giống như xe tốc hành trong đêm mưa phùn mờ mịt lướt về phía trước. Hạ Văn Hạo, anh muốn làm gì? Hạ Tuyết nhìn Hạ Văn Hạo mặt lạnh lái xe, đạp chân ga 180 km/h lao thẳng phía trước. Bánh xe lướt qua bọt nước văng tung tóe. Thậm chí lúc bánh xe lướt nhanh nhẹ cách mặt đất, cô hoảng sợ run rẩy nắm chặt tay vịn mui xe, rồi đầu nhìn hắn kêu to. Anh bình tĩnh một chút cho em, cho tới bây giờ anh cũng không phải là người không bình tĩnh. Hôm nay anh sao thế hả? Chúng ta xảy ra chuyện, con gái làm thế nào? Hạ Văn Hạo. Hạ Văn Hạo giống như không nghe thấy, tiếp tục đạp lút chân ga, khi vô số quỷ thần phía sau lưng cũng phải tránh xa mình. Hắn cắn chặt răng, lái xe lao thẳng phía trước. Hạ Văn Hạo. Hạ Tuyết vừa nhìn con đường phía trước càng lúc càng hẹp, từ đường cao tốc xuống cầu rồi đến con đường nhỏ vắng vẻ trong rừng, mưa phùn bay tán loạn, cuối cùng chạy qua vườn cây, chạy như bay qua đỉnh núi. Hạ Tuyết nhìn hắn. Anh muốn đi đâu? Anh cho em biết, mặc kệ anh làm chuyện gì, bây giờ em không thể đi cùng với anh. Hạ Văn Hạo nghe những lời này, cảm giác lồng ngực vỡ tung một lần nữa. Ánh mắt hắn đông cứng, cắn chặt răng đạp chân ga 200 km/h, nhanh chóng hướng đỉnh núi chạy như bay. Hạ Tuyết hoảng sợ trừng to mắt, thở dốc vì kinh ngạc. Cảm giác xe phóng nhanh làm cho thân thể người ta trôi lững lờ. Trong đài tiếng ô ô vang lên kinh khủng, nước mắt cô lăn xuống nắm chặt tay lái. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Anh dừng lại đi, anh không thể bình tĩnh à? Tại sao trở nên thế này? Anh dừng xe cho em cầu xin anh đấy. Ánh mắt Hạ Văn Hạo lạnh lẽo, nắm chặt tay lái đạp hết chân ga hướng đỉnh núi bay vọt đi. Hạ Văn Hạo, em cầu xin anh bình tĩnh cho em một chút. Hạ Tuyết khóc kêu to, nước mắt lăn xuống. Không muốn nghe nói chuyện, đừng giải thích, biện pháp như thế hữu hiệu nhất. Hạ Văn Hạo nắm chặt tay lái, cho xe vòng quanh đường núi, càng không ngừng chạy xoay tròn. Sau khi chạy rất nhiều vòng, trực tiếp hướng đỉnh núi cuối cùng của con đường nhỏ chạy tới. Có người Hạ Tuyết muốn nổ tung. Mặc dù trong đêm tối, cô cũng biết đó là đỉnh núi cao nhất. Trái tim cô phịch một tiếng vỡ tan, sợ đến nỗi hồn bay phách tán. Ánh mắt Hạ Văn Hạo nóng lên, nắm chặt tay lái, cắn răng đạp thắng xe. Xe thắng gấp ở đường nhỏ bên vách núi ngừng lại, chỉ còn lại ánh đèn đầu xe của không gian tịch mịch và mưa bay phất phới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net